Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 723, thứ 723 chương hủy tam quan sát động tĩnh cách biểu lộ hôm nay canh tân hoàn tất. Chẳng sợ này là mình cha ruột, Mặc Hiên cũng không thể nói đây là bởi vì ngày đó hắn ngoài ý muốn thân tới mễ mễ mặt. Cảm thấy thật giống như, ở thân sữa pudding như nhau. Sau liền mua nhiều như vậy về nhà ăn đi. Hắn về phía sau nhanh hai bước, chậm rãi ăn xong trong tay non nửa khối sữa pudding, mới nói, cùng cầu hôn có liên quan, hắn không chuyện phiếm. Xác thực cùng cầu hôn có liên quan, hắn ngoài ý muốn hôn mễ mễ một chút tối hôm đó. Liền chạy ra khỏi đảo, cách đảo gần đây kia tọa lục địa thành thị thượng, chạy lần cơ hồ toàn bộ thành thị. Mới tìm được cảm thấy mễ mễ nhất định sẽ thích nhẫn. Thế nhưng sau khi trở về, hắn không vội vã đi cầu hôn, thậm chí mấy ngày này cũng không cùng mễ mễ gặp mặt. Là bởi vì, hắn cảm thấy dựa vào hắn hiện tại bất bình tĩnh trạng thái. Hắn hội vừa nhìn thấy mễ mễ, đã nghĩ hôn lại nàng một chút, kia dự đoán hôn cũng không cần cầu, hắn trực tiếp phải bị mễ mễ đánh sấp xuống. Cho nên mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở trong phòng luyện tập, ăn nhiều mấy sữa pudding, có lẽ, hắn có thể hơi chút bình tĩnh một điểm mà đi. Đương nhiên, hắn cũng không là thân con người toàn vẹn liền ngoạn mất tích loại người như vậy. Mấy ngày này hắn mặc dù không cùng mễ mễ gặp mặt, thế nhưng tin nhắn kêu kêu thế nhưng không ít trò chuyện. Mỗi ngày hỏi han ân cần nói chuyện phiếm đô cho tới bây giờ không ít quá. Chính là mễ mễ cho tới bây giờ cũng không hồi quá tin tức của hắn. Mặc Triết Ngạn không biết pudding này không thế nào thuần khiết công dụng. Thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Nghe nói là cùng cầu hôn có liên quan. Liền triệt để yên tâm đi vỗ vỗ nhi tử vai. Hắn khích lệ nói, cầu hôn nhất định thất bại. Đừng tức giận nỗi, cha ngươi nói chuyện quá trắng ra. Mặc Hiên cũng biết mình nhất định thất bại. Thế nhưng thật đúng là, một chút cũng bất nhụt chí. Hắn cũng chút nào không sợ bị cự tuyệt, không sợ mất thể diện. Đơn giản đến nói, chính là ra mặt đủ hậu đi. Muốn đuổi theo lão bà, thật đúng là đặc biệt cần cái này kỹ năng. Ở cảm giác mình luyện tập được không sai biệt lắm thời gian. Mặc Hiên rốt cuộc xuất thủ, biết dù An Mễ bây giờ căn bản sẽ không nghĩ để ý đến hắn. Cũng sẽ không cho hắn mở cửa, kế hoạch cầu hôn tối hôm đó. Mặc Hiên tượng thường ngày như nhau, theo hai người gian phòng tương liên sân phơi đi qua, một chút cũng không ngoài ý muốn cửa sổ sát đất môn là khóa. Hắn sớm có chuẩn bị, cậy mở cửa liền tiến vào, kết quả dù An Mễ chính tựa ở choang đầu. Nhìn Sở Mộ Phong ảnh chụp xuất thần, đối một muốn cầu hôn nam nhân mà nói, này thật đúng là thiên đại đả kích. Mặc Hiên lúc này mới nhớ tới, chính mình ngày đó nhìn thấy Sở Mộ Phong ảnh chụp, từng trở về phòng, cầm về ít đồ, về sau xảy ra như vậy ngoài ý muốn, đầu hắn nóng lên, liền đem cái gì đồ đã quên, tầm mắt ở trong phòng dạo qua một vòng. Hắn ở chậu hoa biên đưa vật giá thượng phát hiện chính mình lúc trước ôm tới cái dương. Tính tiểu nha đầu này có lương tâm, không trực tiếp đem đồ vật ném đi. Mặc Hiên không vội vã cầu hôn. Ôm trở về cái dương, đem đồ vật bên trong như nhau lấy ra. Thế là sau 2 phút, dụ An Mễ trong phòng, khắp nơi đều là Mặc Hiên ảnh chụp. Dụ An Mễ giơ lên hai mắt thật to, nhìn những thứ ấy lớn lớn nhỏ nhỏ. Quay chụp với bất đồng niên kỷ, nhưng đô đồng dạng có một trương tuấn Mỹ yêu nghiệt mặt ảnh chụp. Ngữ khí yên lặng hỏi, nhiều như vậy, lấy đến ngoạn liên tục nhìn sao? Là một phúc hắc, nàng chính là như thế bình tĩnh khí phách. Thế nhưng đều là phúc hắc, Mặc Hiên một chút cũng không có bị hố đảo. Ngồi ở nàng trang biên, bên môi câu một mặt có chút tà khí độ cung. Ngươi dám ngoạn, ta liền dám để cho ngươi ngoạn một đời. Thế nào, hôm nay canh tân hoàn tất, ha ha, kỳ thực Mặc Hiên cầu hôn là một hồ A tương đương ngày mai biết viết đến tích. Hết chương.